Sứ giả địa ngục, chương 29, đừng sợ Lucy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn hãy dừng lại đi mà Lucy. Sensei, đừng làm vậy với Lucy. Sensei mà, Sakura càng khóc thét dữ dội hơn, bọn họ đều nắm chặt tay lại. Lucy chắc chắn đang phải chịu đau đớn. Lin nhìn Sakura mà giọng dịu đi. Sakura mau đưa ta vào bên trong đó gặp Lucy. Người đó đang tra tấn Sensei. Người đó sẽ giết chết Sensei mất. Sakura mở to mắt mà nước mắt thì không ngừng rơi xuống, cô chưa từng cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Su tiến tới, cậu nắm lấy hai cánh tay của Sakura mà kéo đứng dậy. Sakura nói đi Lucy sao rồi? Sensei, hắn cũng có ký ức chết, hắn đã tiêm nó vào người Sensei, hắn đã mở không gian ký ức chết cấp cao. Sakura sợ hãi, mọi người ở đây đều biết một khi mà mở ký ức chết cấp cao có nghĩa toàn bộ những ai sở hữu khả năng này đều thấy được hơn nữa khả năng và mức độ đả thương sẽ tăng lên. Tuy nhiên loại phép thuật khuếch đại lên này sẽ có một rủi ro là khi mở lên cấp cao thì những người sở hữu khác có thể xâm nhập vào. Có lẽ kẻ đang mở ký ức chết cấp cao kia không biết được rằng trên thế giới vẫn còn người sở hữu phép thuật giống hắn và đó chính là Sakura. Su quay sang Lin, xin người hãy cho con vào. Con biết cách giúp được Lucy, con biết cách làm cô ấy tỉnh lại. Su chắc chắn nói, mọi người ở đây đều ít nhiều để ý đến cách xưng hô. Nicola nhìn Lin chờ đợi thì Lin đã gật đầu. Su nhìn Sakura, mau đưa tớ vào trong đó nhanh lên còn cậu ngắt ngay kết nối lập tức. Su, hãy đưa Sensei trở về an toàn. Su gật đầu chắc chắn với Nicola. Sakura ngay lập tức đưa Su trở vào miền ký ức chết. Một màn đêm bao bọc xung quanh, Su cứ thế bước đi, cậu ta thấy một khe sáng ở đằng xa. Khi Su mở cửa ra thì cậu ta hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn vào bên trong căn phòng đằng sau bức màn tối đen ngoài kia. Su sao cậu đến đây? Giọng của Lucy vang lên và ngay sau đó là một con bé xuất hiện. Con bé mặc bộ váy lụa màu trắng, tóc buông thả tự do, tay ôm con gấu bông chột mắt nhìn rất giống Teddy. Su hết nhìn con bé rồi lại nhìn Lucy đang bị trói tay trên một vòng tròn mà trên người cô có vô vàn những thanh sắt đâm xuyên qua, máu nhỏ xuống sàn trông rất kinh dị. Sao lại như vậy, nhóc là ai? Tôi là Lucy con, cậu có thể gọi tôi là Lucy cũng được. Lucy con lên tiếng, Su không hiểu gì nhìn con nhóc. Lucy đứng đó ôm con gấu mà ngước lên nhìn Su sau đó lại nhìn bản thân mình trên kia. Cậu nhớ chứ, lý do tôi có thể hồi phục nhanh như vậy là vì tôi có hai thân xác. Nếu bình thường chỉ đả thương thân xác lớn đó thì chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tuy nhiên bây giờ cả thân xác còn lại này cũng bị trói buộc rồi. Ý cô là, Su nhíu mày thì Lucy con giơ cánh tay mình lên, khắp chân và tay cô bé đều bị xích lại. Mau chỉ cho tôi đi Lucy, tôi biết cô có thể thoát ra mà. Muộn rồi, thân xác chính của tôi đang chết dần rồi. Hắn ta quá đáng sợ, hắn muốn giết tận gốc. Tôi, Lucy, mau đưa tôi đi gặp cô đi. Su kiên nhẫn nhìn Lucy con thì cô bé đó đột nhiên quay người lại. Đi theo tôi, Su nhanh chóng đi theo Lucy con, cả hai đi qua một cánh cửa khác vào tới một căn phòng, không là một dãy hành lang có chiều rộng như căn phòng mới đúng. Đây là, thế giới nội tâm của tôi. Mọi người chỉ có thể thấy được bề ngoài vui vẻ chứ không thấy được nội tâm tôi như thế nào. Lucy con nhìn Su lại nhìn chăm chú phía trước, dãy hành lang khổng lồ này toàn bộ là gấu bông và đồ chơi cho trẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một đoạn rất dài, Lucy con đưa tay mở một cánh cửa trên dãy hành lang khổng lồ này, bên trong là một căn phòng trắng trống rỗng. Su nhìn vào góc phòng nơi mà một linh hồn đang ngồi đó, cô đơn tự ôm lấy bản thân mình. Đó là linh hồn của tôi. Su, đừng cố làm bạn với tôi vì tôi không như cậu nghĩ đâu, những gì cậu biết về tôi là còn quá ít. Hắn ta đang cố tìm ra linh hồn của tôi để tiêu hủy. Cậu chỉ còn lại duy nhất 24 tiếng ảo tưởng mà thôi. 24 tiếng ảo tưởng, Su nhíu mày thì Lucy con mỉm cười. Đó là thời gian trong tưởng tượng. 24 giờ đó cậu được phép làm mọi thứ cậu thích. Nhưng sau 24 giờ đó cậu buộc phải rời khỏi đây và tôi thì sẽ biến mất mãi mãi. Tại sao cô lại không đánh trả? Su đã cất tiếng hỏi khi Lucy con đang định rời đi. Câu hỏi này làm cho Lucy con ngừng lại mà đứng yên tại đó không bước tiếp. Tôi đã giết chết ba mẹ con bé trong khi họ là người vô tội, tôi đã đẩy con bé vào chỗ chết để rồi con bé trở thành Gun. Vậy đó là lý do cô nhận nhiệm vụ giết Gun để tìm cô bé đó. Su nhìn vào bóng lưng nhỏ bé kia mà chờ đợi câu trả lời. Lucy con quay lại nhìn Su, tôi đã rất sợ, vì tôi mà, Lucy, Su nhìn vào linh hồn đang ngồi góc phòng kia và lại gần. Cậu ngồi xuống ngang tầm với linh hồn đó. Lucy, nếu cô nghe thấy tôi nói gì thì hãy cố gắng đáp trả. Cô đã từng nói với tôi rằng thế giới này rất nhẫn tâm nhưng mà vẫn luôn phải tiếp tục sống. Cô nói có người để yêu thương và có người yêu thương mình rất tốt sao? Vì vậy có tôi ở đây, tôi sẽ thương yêu cả cô, tôi sẽ nhớ đến cô, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cả cô lẫn thằng nhóc Nicola kia nữa. Nên cùng về nhà thôi Lucy. Su đã đưa tay ra, linh hồn đó bỗng ngước lên nhìn Su chằm chằm, bàn tay đưa lên còn lơ lửng chưa chạm đến tay Su thì ngay cửa xuất hiện một bóng người. Ngươi, Lucy, con chạy ngay đến bên cạnh Su, người vừa xuất hiện kia nhìn chằm chằm vào Lucy, mau giao Angry số 4 ra đây. Không dễ vậy đâu, Su nhìn tên đó với ánh mắt thù địch. Su, Lin đứng đó nhìn Lucy đang nằm trên giường bệnh, mọi người lúc này đều đang chờ đợi. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Sakura lúc này không thể thâm nhập vào nữa mà thay vào đó cô vẫn chưa hết sợ. Su, Lucy, con nhìn Su đang bị ngăn lại bởi ký ức chết kia. Ngay cả Su cũng không địch lại sao? Đừng có qua đây, đừng có qua đây, Lucy con hét lên và gắt gao ôm chặt lấy gấu bông trên tay. Tiếng hét đó đã làm chấn động cả căn phòng, ngay lúc đó hàng loạt những bóng đêm cùng đồng loạt xông lên tấn công hắn ta nhưng hắn ta đã đỡ được chiêu thức đó và ngay lập tức xông lên, hắn ta giơ tay và ngay khoảnh khắc đó đã ôm chặt Lucy con vào lòng. Tại sao cô lại quên mất tôi như vậy chứ Hikari? Tại sao? Đừng lo gì cả tôi sẽ bảo vệ cô mãi mãi Hikari. Không thể nào, Lucy con đã khóc cô bé đưa tay lên ôm chặt lấy hắn ta. Cái tên đó, Hikari là cái tên mà duy nhất một người con trai gọi cô. Chỉ duy nhất người đó là gọi tên cô như vậy. Lucy đừng tin hắn, chúng đọc được ký ức của cô. Chúng biết về người cô yêu thương nhất. Xin hét lên và rồi cố gắng phá bức màn nhưng không thể. Nhớ tới lời Lucy con từng nói làm Su nhận ra đây là không gian 24 ảo tường. Cậu ta ngay lập tức ngồi xuống và yên lặng tưởng tượng. Hikari, cậu thích cái tên đó chứ? Không, gọi tớ là Lucy mau lên đi chứ. Ừ, đừng sợ Lucy. Người đó ôm cô bé Lucy tinh nghịch vào lòng. Hikari, đó là tên cậu thích gọi nhất. Nó cũng có nghĩa là ánh sáng mà Lucy cũng tương tự vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả dối, tất cả các người đều là lũ giả dối hết. Các ngươi, chính các ngươi đã giết cậu ấy. Lucy cách chương.